Mục Thần, chương 941, giá khởi điểm 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 941, giá khởi điểm 1 tỷ. Vĩ Di, bây giờ Mục Vĩ đấu giá hư tiên khí và hư tiên đan. E rằng người của núi Huyền không sẽ không bỏ qua cho huynh ấy. Nữ tử sau lưng Thiếu Thanh Nữ gật đầu. Đáp, mà con cũng đừng quá lo lắng. Hẳn Mục Vĩ cũng có kế hoạch khác rồi. Không sao đâu, chỉ là hôm nay khó tránh khỏi gặp mặt. Chẳng lẽ con, thôi à, giọng nói của Thiều Thành Nữ nghe có gì đó thật thê lương. Huynh ấy đã có hai người. Đủ rồi, như vậy cũng tốt. Nghe thấy câu này, nữ tử được gọi là Vĩ Di khẽ thở dài. Thiều Thành Nữ tất nhiên là Tiêu Doãn Nhi. Cô ấy vốn xuất thân từ Thánh Địa Trì Giao trực thuộc Thánh Địa Huyền Nguyệt. Sau khi tiến vào tiểu thế giới Tam Thiên, Tiêu Doãn Nhi gia nhập Thánh Địa Huyền Nguyệt. Thực lực đột ngột tăng mạnh, có khả năng lĩnh ngộ bí tịch Huyền Nguyệt Tâm Kinh của Thánh Địa Huyền Nguyệt siêu Việt. Thiên phú xuất chúng nên được Huyền Nguyệt Thánh Nữ chỉ định làm Thiêu Thánh Nữ. Cùng lúc đó, đội ngũ của Khí Cụ Môn, Thiên Đan Tông, Vạn Trận Tông, Vô Cực Ma Tông, nhà họ Chu và nhiều môn phái khác lục tục đến. Buổi đấu giá hôm nay thật sự là miếng mồi ngon cho các danh gia vọng tộc và tông môn lớn của tiểu thế giới Tam Thiên. Một lúc sau, khách mời tham dự đã đến đông đủ. Phòng đấu giá của Thiên Bảo Các là một nơi cực kỳ sang trọng với sức chứa mấy nghìn người. Và mấy nghìn người này không ai không phải cường giả cảnh giới vũ tiên. Mỗi người đều tới từ tông môn hoặc là cường giả độc hành cường đại. Tại chính giữa phòng đấu giá chễm chệ một cái bục tròn khổng lồ. Giờ phút này, một bóng người chậm rãi lộ mặt nơi chính giữa bục tròn. Đó là Mục Vĩ, đáng lý ra đấu giá viên của Thiên Bảo Các sẽ chủ trì phòng đấu giá nhưng Mục Vĩ chủ động xin được làm đấu giá viên ngày hôm nay. Các vị đi từ xa tới đây vất vả rồi. Uống miếng trà, nghỉ ngơi một lát đã nhé. Mục Vĩ nhìn những người xung quanh. Mỉm cười nói, trong số những người đang ngồi đây, có người thì thân thiết với Mục Vĩ ta, có người thì như thù như địch, thậm chí gay gâu đến nỗi suýt giết ta hoặc đã bị ta giết. Nhưng Thiên Bảo Các mở cửa làm ăn, Mục Vĩ ta đây sẽ chủ trì buổi đấu giá hôm nay nên tất nhiên sẽ không làm mất danh tiếng của Thiên Bảo Các. Ta nghĩ chắc chắn buổi đấu giá này sẽ gay cấn lắm đây. Nói xong, hắn liếc nhìn xung quanh một lượt, hắn khẽ nhếch mép khi nhìn thấy bọn núi Huyền Không, nhưng lúc hướng mắt về Tiêu Doãn Nhi thì hắn lại cười lúng túng. Mục Vĩ biết Tiêu Doãn Nhi là Thiêu Thanh Nữ chứ, chẳng qua là do quan hệ trước mắt của hai người quá ngặt nghèo nên hắn thật sự có phần không biết nên làm sao. Bị Mục Vĩ nhìn, Tiêu Doãn Nhi hơi ngẩn ra, tim đập thình thịch liên hồi. Cô ấy cũng bối rối, bao nhiêu năm không gặp, hắn vẫn là hắn, từng nụ cười, từng cử chỉ vẫn đầy tự tin và cởi mở, cứ như thể dù trời có sụp đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ là người bình tĩnh và ung dung nhất vậy. Thậm chí, Tiêu Doãn Nhi còn nghĩ rằng nếu năm đó mình chết đi trong lòng Mục Vĩ thì có lẽ đã không bị bủa vây bởi nhiều ưu phiền như bây giờ. Không nói nữa. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mục Vĩ cười tươi, cơ mà nói cho mọi người biết không phải hai món mà có tới ba món được đấu giá hôm nay. Mọi người cứ chuẩn bị linh tinh sẵn đi, rồi sẽ biết món được đấu giá cuối cùng là gì thôi. Ba món, lại còn được đặt sau hư tiên đan và hư tiên khí ư, sẽ là thứ gì đây? Tất cả mọi người lập tức trở nên cuồng nhiệt. Thấy các vị khách mời trong phòng đấu giá châu đầu ghé tai thì thầm. Mục Vĩ cười đắc thắng. Kiếp trước là tiên vương. Số buổi đấu giá đã tham dự không phải 10.000 cũng có mấy nghìn. Có chiêu trò nào mà hắn chưa từng gặp qua. Thế nên hôm nay Mục Vĩ dùng một trò trong đó với những người này. Được rồi, bắt đầu hội đấu giá thôi. Mở màn là hư tiên đan bách khiếu ích nguyên đan. Mục Vĩ duỗi tay, một chiếc hộp thủy tinh xuất hiện trên bục tròn. Bách khiếu ích nguyên đan, hư tiên đan, ta nghĩ chắc hẳn mọi người đều hiểu viên đan dược này có công dụng gì. Võ giả khi đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 cần vượt qua kiếp nạn để tiến vào cảnh giới sinh tử. Bách khiếu ích nguyên đan là hư tiên đan. Thứ này sẽ giúp võ giả làm tinh nguyên thanh lọc mỗi một mảnh máu thịt của mình trong quá trình độ kiếp. Từ đó vượt qua đại kiếp thành công. Nói cách khác, đó là giúp một cường giả cảnh giới vũ tiên tầng 10 thành công tiến vào cảnh giới sinh tử. Trở thành tiên nhân chân chính. Giúp trở thành cường giả cảnh giới sinh tử vốn là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Tất nhiên Mục Vĩ cũng biết rằng Bách khiếu ích nguyên đan chỉ có tác dụng hỗ trợ mà thôi. Nhưng giờ đóng vai trò là đấu giá viên nên phải khoa trương thì những người này mới kích động hơn được chứ. Giá khởi điểm 1 tỷ linh tinh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu. Mục Vĩ vừa dứt lời, cả hội trường trở nên hỗn loạn. 1 tỷ linh tinh thượng phẩm sao? Khác nào vét sạch quỹ để dành mấy trăm năm của một môn phái hạng nhì tại tiểu thế giới Tam Thiên chứ. Nhưng khách mời ở đây đều là lãnh đạo của các thế lực hàng đầu. Họ đâu quan tâm đến chuyện đó. Quy tắc tăng giá mà Mục Vĩ đưa ra mới là điều làm họ ngạc nhiên hơn. 100 triệu, một lần không được dưới 100 triệu linh tinh thượng phẩm. Nếu cứ cộng vào như vậy thì có thể tưởng tượng được nó sẽ tiến đến một con số khổng lồ biết bao nhiêu. Bình thường tăng mấy chục triệu một lần. Mấy chục triệu một lần đã là ghê gớm lắm rồi. Mục Vĩ còn chả thèm quan tâm. Ai muốn mua thì tăng giá thôi. Ít nhất, hắn tin rằng những người ngồi đây dầu nứt đố đổ vách. Nhiều người muốn mua lắm. 1 tỷ 1. Mục Vĩ vừa nói xong thì một giọng nói không buồn không vui vang lên. Người vừa lên tiếng là Huyền Ngọc Đức của núi Huyền Không. Cách Chương.